đang ở bị người hung hăng xé rách giống nhau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.